Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? Chương 159. C-159, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cuối tuần sau 2 ngày lên men, thông tin tiêu cực của ngài Đạt Cảnh đã gây náo động trên mạng, gây náo loạn đến mức ai cũng đều biết đến. Đúng là tiếng xấu đồn xa, các chương trình mang tên anh ta đều đã thông báo ngừng phát sóng. Các nhà có liên quan cũng đã kịp thời đưa ra thông báo hủy hợp đồng. Dù là phương tiện truyền thông chính thống hay các tài khoản tự truyền thông đều đang dùng ngòi bút làm vũ khí, càng tuôn ra rất nhiều ngôn luận không thỏa đáng mà ngài Đạt Cảnh đã phát biểu trong chương trình trước đó, sắc mặt đáng ghê ởm xính ngoại lộ rõ, dẫn tới người trong nước đều oán giận. Sinh ra trong một gia đình trí thức, gia đình danh giá, tốt nghiệp một trong những trường đại học hàng đầu trong nước, không thể nghi ngờ gì về tài năng của vị học giả này. Nhưng cho dù tài cao đến đâu lại hết lần này tới lần khác không học được chữ Trung, vì tâng bốc Mỹ, nịnh nọt Nhật Bản Hàn Quốc mà không tiếc bóp méo lịch sử ăn nói bừa bãi, đối mặt với quốc gia mình lại chỉ trò quái gở và không ngừng châm chọc khiêu khích. Đúng vậy, quốc gia chúng ta phải nhìn thẳng vào hiện thực, trình độ khoa học kỹ thuật so với quốc gia phát triển quả thật có chênh lệch không nhỏ. Nhưng vì sao không nghĩ lại xem, chúng ta từ loại bỏ giặc ngoại đến ăn không đủ no. Rồi đến mức sống hiện tại, mới bao nhiêu năm đây? Quốc gia đang hết sức tận lực phát triển, và sự phát triển cần có sự đóng góp tận tâm của các thế hệ trụ cột chứ không phải lời khuyên của những người được gọi là trí thức quần chúng há mồm tới chỉ điểm, lại càng không phải loại nói khoác, không biết ngượng lòng giả khó lường kích động. Nói một cách thẳng thắn, gác lại quá khứ của những nhận xét không phù hợp này, chỉ cần việc anh ta đi thăm viếng thần ét nước. Gì cũng đủ đưa anh ta xuống 18 tầng địa ngục. Trạng vạng tối, Sở Vũ Hiên gọi điện thoại cho lão nhị hỏi tình hình vết thương, sau đó lại nhắc tới người đàn ông thần bí có hình xăm trên cánh tay. Chuyện đó đã 10 năm trôi qua, việc điều tra chắc chắn sẽ không dễ dàng, mặc dù Trần Hồng rất chắc chắn người đàn ông kia chính là người bản địa Giang Thành, nhưng ai cũng không thể cam đoan bây giờ anh ta còn ở Giang Thành không. Đối với việc này, lão nhị cũng chỉ có thể nói mình sẽ dồn hết toàn lực điều tra. Sở Vũ Hiên hiểu được. Những chuyện mò kim đáy bể này mà chỉ dựa vào một mình lão nhị thì thật sự là hy vọng xa vời. Nhưng ngoại trừ lão nhị ra, ba anh em khác cũng không quen thuộc về Giang Thành, bao gồm cả anh trong đó, cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào có thể dùng được. Bởi vậy, anh lại ký thác hy vọng ở trên người Sở Trị Khanh và Sở Mộc Hàm, chỉ mong hai cha con kia có thể giúp đỡ. Sau khi cúp điện thoại, Sở Vũ Hiên nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ ăn tối, lúc sáng sớm nhìn thấy Triệu Nhã Nam. Khí sắc của người đẹp lạnh lùng đã hoàn toàn khôi phục, xem ra đã khỏi bệnh, cùng nhau ăn cơm tối hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nghĩ vậy, thay quần áo đi về phía nhà Triệu Nhã Nam. Nhưng mà, mới vừa đi được một nửa, Triệu Nhã Nam cũng đẩy cửa đi ra, cô ăn mặc chỉnh ê, trong tay còn cầm theo túi, xem ra là có việc muốn đi ra ngoài. Hai người liếc nhau, Triệu Nhã Nam hơi dừng lại, sau đó xoay người khóa cửa lại. Em đi làm à? Sở Vũ Hiên hỏi, có chút việc, Triệu Nhã Nam thản nhiên nói và sải bước đi về phía thang máy. Sở Vũ Hiên trầm ngâm một lát rồi nói, có phải em quên cái gì rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhã Nam nghiêng mặt nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Hôm nay là cuối tuần, Sở Vũ Hiên cười yếu ớt. Triệu Nhã Nam suy nghĩ một lúc này mới nhớ tới lúc trước mình đã hẹn với Sở Vũ Hiên, tối cuối tuần cùng nhau ăn cơm. Nhưng hiện tại, cô đã hẹn Chu Tiểu Nhược đi làm trị liệu tâm lý. Tối nay tôi tạm thời có chút việc. Vẻ mặt Sở Vũ Hiên vẫn không thay đổi, anh mỉm cười. Được rồi, em muốn đi đâu, anh đưa em đi, Triệu Nhã Nam lắc đầu. Không cần, tôi tự lái. Nói đến đây, cô đột nhiên nhớ ra gì đó, nhíu mày nói. Anh sẽ không lấy lốp xe của tôi nữa chứ? Sở Vũ Hiên, tôi đã thay 3 chiếc lốp rồi. Sở Vũ Hiên buồn cười, vội vàng xua tay nói. Không có, anh cũng không phải là không biết xấu hổ như vậy. Hơn nữa, trước kia đều là tên mập kia làm, anh đã dạy dỗ thay em rồi, anh cam đoan cậu ta sẽ không dám tái phạm nữa. Triệu Nhã Nam trừng mắt và không nói gì nữa. Nam, em tự lái xe, nhớ chú ý an toàn đấy. Ừ, Triệu Nhã Nam đáp lại, cửa thang máy đúng lúc mở ra. Nhìn vợ đi vào thang máy, Sở Vũ Hiên xua tay, khi quay người lại. Trong mắt hiện lên một tia thất vọng. Anh vừa đi được 2 bước về phía nhà thì cửa thang máy phía sau anh. Tinh, Mở ra, Sở Vũ Hiên dừng chân, quay đầu nhìn lại, Triệu Nhã Nam thò nửa người ra khỏi thang máy, nhìn chằm chằm vào anh, chớp mắt và nghiêm túc nói. Hay là, tối nay chúng ta cùng ăn bữa tối nhé? Sở Vũ Hiên vui vẻ gật đầu. Được, Triệu Nhã Nam ừ một tiếng, dừng một chút, cô lại giải thích. Cuối tuần sau tôi muốn tham gia một buổi đấu giá từ thiện, cho nên cảm thấy tốt nhất nên thực hiện lời hứa tối nay thì tốt hơn. Sở Vũ Hiên cười lưu manh. Nam Nam, sao em phải giải thích? Tôi, Triệu Nhã Nam há miệng, vẻ mặt có chút không tự nhiên, sau đó quay trở lại thang máy, ấn nút đóng cửa, liếc khóe môi thầm thì. Đúng vậy, tại sao mình phải giải thích chứ? Lúc Chu Tiểu Nhược làm trị liệu xong, vừa vặn 9 giờ. Triệu Nhã Nam suy nghĩ, dù sao cũng là ăn khuya, cô còn nhiều thời gian nên cùng bạn thân trò chuyện một lát, mãi đến 10 giờ đúng mới lên đường về nhà. Trên đường trở về, trên đường vành đai ngoài, một chiếc SUV màu đen bất ngờ chuyển làn và cắt ngang trước chiếc Maserati của cô. Cũng may vị tổng giám đốc xinh đẹp này tập trung chú ý, kịp thời chuyển hướng, chuyển sang làn đường bên cạnh, tuy nói tránh được một vụ tai nạn xe cộ nhưng vẫn làm cô sợ hãi, tim đập thình thịch, cũng không biết chủ nhân của chiếc xe kia đang phát điên gì nữa. Hoặc là đầu óc có bệnh, hoặc là uống rượu say. Ngay lúc cô đang tức giận, ai ngờ chiếc SUV kia lại đuổi theo, sau khi vượt qua, lại lao tới chiếc xe của Triệu Nhã Nam, còn đạp mạnh phanh lại. Triệu Nhã Nam bất ngờ không kịp đề phòng, theo bản năng đạp hết thắng xe, hai tay giữ chặt vô lăng, tim cô chợt dâng lên tận cổ họng. Cũng may khoảng cách vừa đủ, khi chiếc Maserati dừng lại, mặt trước của nó chỉ cách đèn hậu của chiếc SUV chưa tới 10 cm. Sắc mặt Triệu Nhã Nam trắng bệch, cô TH ở dốc, đầu óc trống rỗng. Đúng lúc này, cửa xe phía trước đột nhiên mở ra, ba người đàn ông tức giận bước ra. Tuy rằng Triệu Nhã Nam không biết những người này muốn làm gì, nhưng dưới sự thúc đẩy của bản năng, cô vội vàng khóa trái cửa xe, nơm nớp lo sợ nhìn ba người kia. Có thể nói là cổ quái, lúc mới xuống xe ba người kia còn vẻ mặt hung dữ. Nhưng sau khi đi về phía trước một bước lại dừng chân, nhìn thẳng vào chiếc xe đang lao tới từ phía sau, hai mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Triệu Nhã Nam vừa run sợ lại nghi hoặc không thôi. Cũng không biết ba người này rốt cuộc muốn làm gì. Trong lúc vô tình, cô thoáng thấy một chiếc xe cảnh sát trong gương chiếu hậu, đang lao nhanh đến với đèn nhấp nháy. Một lúc sau, chiếc xe cảnh sát dừng lại phía sau chiếc Maserati. Người cảnh sát giao thông ngồi ghế phụ lái mở cửa bước xuống xe. Anh ta tức giận nói. Dừng ở chỗ này làm gì hả? Không biết đây là đường vòng không thể tùy tiện đỗ xe được sao? Cảnh sát giao thông gõ cửa sổ xe Triệu Nhã Nam. Bằng lái. Triệu Nhã Nam thở phào nhẹ nhõm, vừa lấy giấy tờ tùy thân ra vừa nói. Cảnh sát, là bọn họ ép tôi dừng lại, tôi cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Ba người đàn ông giả vờ bình tĩnh, hai người trở lại trên xe, còn một người ứng phó với cảnh sát giao thông, miễn cưỡng cười, nói. Cảnh sát, vừa rồi cô ấy đụng xe chúng tôi chỉ là nhất thời bốc đồng. Cảnh sát giao thông tra giấy tờ của Triệu Nhã Nam xong, lập tức đi tới trước chiếc SUV. Lạnh lùng nói. Bằng lái xe, sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân, anh ta mắng những người đàn ông một trận. Hơn thua với một cô gái mà cũng làm được à, đi nhanh lên. Sau khi đuổi chiếc SUV đi, cảnh sát giao thông lại chỉ trích Triệu Nhã Nam một trận. Sau này lái xe cẩn thận một chút, đừng gây chuyện với người ta, đoạn đường này không có camera giám sát, quẹt phải thì không nói rõ được. Đi nhanh đi, đừng ảnh hưởng đến giao thông. Triệu Nhã Nam nói cảm ơn rồi khởi động xe rời đi. Đối với chuyện này, cô cũng không để trong lòng, chỉ cho là mình không chú ý, nhưng cô nào biết được, nếu không phải cảnh sát bất ngờ xuất hiện thì hậu quả chỉ sợ là không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.